một hơi nói nhiều lời như vậy, Mạc Cảnh Kỳ cũng có chút mệt mỏi. Thở gấp một chút mới tiếp tục nói, Lục Hoàng tử Trịnh Chiêu Viện sinh ra năm nay đã 9 tuổi. Trịnh Chiêu Viện xuất thân Hàn Vi, trẫm muốn ghi tạc Lục Hoàng tử trên danh nghĩa của nàng. Đợi trẫm đi rồi, nàng cầm chiếu thư đưa Lục Hoàng tử lên ngôi. Đến lúc đó có Hoa gia cùng với đại trưởng công chúa Phúc Hy và Chiêu Dương cô ủng hộ thì cho dù Cảnh Lê hay Liễu gia không cam lòng thì cũng không dám vọng động. Sau này liền nhìn chính các nàng, nói xong những lời này, Mạc Cảnh Kỳ liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Hoàng hậu hơi nhíu đôi mi thanh tú, nhàn nhạt nói. Lời hoàng thượng nói, thứ cho nô tỳ không thể tuân theo. Nghe vậy, Mạc Cảnh Kỳ chợt ngẩn ra mở mắt nhìn chằm chằm hoàng hậu thần sắc bình tĩnh trước mặt cắn răng hỏi. Vì sao? Hoa hoàng hậu rũ mắt lạnh nhạt nói. Hoàng thượng chỉ nói chuyện trên triều mà lại quên nói chuyện bên ngoài. Nô thì tuy là nữ tử nơi thâm cung nhưng vẫn biết một chút Bắc Cảnh xâm phạm biên giới, Tây Lăng, Bắc Nhung nhìn chằm chằm. Một khi Lục Hoàng tử lên ngôi, Lê Vương và Liễu gia nhất định không phục, đến lúc đó Hoa gia sẽ bị cuốn vào tranh đấu trong triều. Đến lúc đó kết cục sẽ thế nào? Nô thì thân là hoàng hậu, việc nâng đỡ ấu chúa cũng là nên làm, nhưng nếu như hoàng thượng muốn kéo Hoa gia xuống nước mà nói thì xin thứ cho nô thì kháng chỉ bất tuân. Hoa gia cũng là thần tử đại sở, Mạc Cảnh Kỳ lạnh lùng nói. Hoàng hậu nói, hoàng thượng nói đúng, tổ tiên Hoa gia vì đại sở chinh chiến xa trường, vì chinh chiến mà chết cũng không ít. Hoa gia không dám có nửa phần oán hận, nhưng mà cuối cùng Hoa gia nhận được cái gì? Thật ra thì, cục diện hôm nay, bất luận là thái tử kế vị hay lục hoàng tử kế vị thì kết quả có gì? Góc truyện audio.com, khác nhau đâu, ấu chúa lên ngôi không có thực quyền, trên triều lục đục đấu đá vậy thì ai thèm quản núi sông đại sở thế nào? Ban đầu, chuyện định vương phủ, hoàng thượng đã sai, vậy nàng nói nên làm thế nào? Mạc Cảnh Kỳ nhìn chằm chằm nàng, lãnh đạm nói, hoàng hậu cũng không thèm để ý, bình tĩnh nói. Đã như vậy, hoàng thượng nếu không muốn truyền ngôi cho thái tử thì liền truyền cho Lê Vương đi. Lục hoàng tử vô tội, kính xin hoàng thượng bỏ qua cho hắn. Những năm này nàng mặc dù bị cấm túc một thời gian dài nhưng cũng nghe nói qua. Lục hoàng tử thông minh lanh lợi rất được sủng ái. Nhưng mà sủng ái của Mạc Cảnh Kỳ người này thì cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận được. Có Liễu Quý Phi và Liễu gia một bên quạt gió thổi lửa, lục hoàng tử bị dạy thành chỉ biết vui đùa chơi bời. Chính đạo nên học thì không học, hoàng tử như vậy đăng cơ làm đế thì ngược lại chính là hại hắn. Càn rỡ, Mạc Cảnh Kỳ giận dữ kèm theo một trận ho khan mãnh liệt, sắc mặt đỏ như máu, sao trẫm lại không biết Hoa gia từ lúc nào đã đứng về phe Lê Vương. Hoàng hậu bình tĩnh nói, Hoa gia không đứng về phe nào cả, bất luận hoàng thượng truyền ngôi cho hoàng tử nào thì cũng sẽ gây ra đấu đá không ngừng. Nếu hoàng thượng thật sự vì Giang Sơn đại sở mà suy tính thì tự nhiên biết thế nào mới là tốt nhất. Huống hồ, hoàng thượng đã phong Lê Vương làm nhiếp chính vương, Lê Vương hiện nay thế lớn, Hoa gia đấu thắng được Lê Vương sao? Nói cho cùng, hoàng thượng muốn Hoa gia chôn theo người, Mạc Cảnh Kỳ nhẫn nhịn để cho lồng ngực nhuận khí một chút mới nói. Nàng và Mạc Tu Nghiêu từ nhỏ đã tình nghĩa thắm thiết, chỉ cần nàng lên làm hoàng thái hậu rồi đi cầu Mạc Tu Nghiêu, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nàng chỉ cần dạy dỗ lục hoàng tử thật tốt thì tương lai hắn tất nhiên sẽ hiếu thuận với nàng, cũng sẽ đối xử tử tế với Hoa gia. Hoàng hậu không khỏi cười khổ, lắc đầu thở dài nói. Nói hồi lâu thì ra đây mới là mấu chốt, hoàng thượng, người nói như vậy chỉ sợ ngài chưa từng hiểu rõ định vương đi. Nô tỳ đã từng nói với người, định vương phủ sẽ không mưu đồ bất chính nhưng ngài không tin. Hôm nay nô tỳ nói cho ngài biết định vương phủ sẽ không buông tha ý đồ báo thù, nói vậy ngài không tin sao? Hay hoàng thượng thấy mấy năm nay định vương không có động tĩnh liền biểu thị hắn không chấp nhất mối thù này. Thù giết cha không đô ỵ trời chung, chỉ sợ nhiếp chính vương tiền nhiệm có sống lại thì cũng không thể khuyên nhủ định vương. Những năm này hắn không động chỉ đại biểu hắn có thể nhẫn. Hắn càng nhẫn thì càng thể hiện nhắn càng hận ngài. Cuối cùng quay đầu lại nhìn Mạc Cảnh Kỳ một chút, hoàng hậu nói. Nếu như hoàng thượng không còn gì để nói thì nô tỳ xin cáo lui trước. Đúng rồi, Liễu Quý Phi còn ở ngoài cửa cầu kiến. Nói xong cũng không nhìn Mạc Cảnh Kỳ còn muốn nói thêm điều gì mà xoay người rời đi. Trong đôi mắt bình tĩnh không có chút nào bi thương, chỉ còn nhàn nhạt tiếc nuối. Tiếc nuối mười mấy năm vợ chồng, đến cuối cùng hắn vẫn muốn lợi dụng nàng. Sau lưng, khóe mắt Mạc Cảnh Kỳ nhìn bóng người màu vàng sáng không chút lưu luyến rời đi, trong mắt phức tạp vô cùng. Qua hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được đau xót trong ngực nôn ra một búng máu. Ngoài cửa thấy hoàng hậu đi ra, mọi người liền vội vàng tiến lên. Hoàng hậu nhàn nhạt nói, Thân thể hoàng thượng hơi khó chịu, Đức Phi, Hiền Phi hai người ở trước cửa tạ ơn rồi trở về. gocchuyenaudio.com Đi, Đức Phi và Hiền Phi đều một năm cũng không thấy mặt hoàng đế được một hai lần, những năm này sớm đã quen, cũng không mấy thất vọng. Nghe lời hoàng hậu ở cửa dập đầu quỳ tạ ơn hoàng ân, liền đi theo hoàng hậu cùng nhau về. Ngược lại Liễu Quý Phi nhìn chằm chằm cửa điện đóng chặt hồi lâu mới phẩy tay áo bỏ đi. Tin tức trong cung cũng rất nhanh truyền ra bên ngoài, thời điểm Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly đang thương lượng liệu có đi bái kiến đại trưởng công chúa thì Trác Tĩnh liền tiến vào. Xảy ra chuyện gì? Diệp Ly khiêu mi hỏi. Trác Tĩnh cung kính nói. Mới vừa nhận được tin tức Mặc Cảnh Kỳ phóng xuất hoàng hậu, sau đó sắc phong Chu Tần làm Đức Phi, Trịnh Chiêu Viện làm Hiền Phi. Nghe vậy, Mặc Tu Nghiêu nhíu mày, dựa vào ghế thản nhiên nói. Xem ra Mặc Cảnh Kỳ sắp chết, Diệp Ly và Trác Tĩnh không khỏi đều nhìn hắn, Diệp Ly hỏi. Lời này là thế nào? Mặc Tu Nghiêu cười nói. Mặc Cảnh Kỳ muốn an bài hậu sự, dĩ nhiên là sắp chết. Trác Tĩnh không hiểu, nhưng Mặc Cảnh Kỳ không phải đã sắc phong con trai Liễu Quý Phi làm thái tử rồi sao? An bài hậu sự thì có liên quan gì đến hoàng hậu và Chu Trịnh Nhị Phi? Mặc Tu Nghiêu vỗ tay cười nói. Mặc Cảnh Kỳ người này bệnh đa nghi rất nặng, hơn nữa có thù tất báo. Mấy ngày nay Lê Vương và Liễu gia tranh đấu, sao hắn có thể không nhìn trong mắt? Hơn nữa thêm chuyện Liễu Quý Phi hôm nay Mặc Cảnh Kỳ tuyệt đối không truyền ngôi vị hoàng đế cho thái tử. Không muốn truyền cho thái tử cũng không muốn truyền cho Mặc Cảnh Lê, như vậy đương nhiên hắn muốn tìm một người thừa kế khác. Trác Tĩnh bừng tỉnh đại ngộ, nói. Trịnh Chiêu Viện sở sinh lục hoàng tử. Mặc Tu Nghiêu gật đầu, cười nói. Còn có một nguyên nhân, Mặc Cảnh Kỳ đã biết bản vương bây giờ đang ở trong kinh thành. Hắn cũng biết bản vương cùng hoàng hậu và hoa quốc công giao tình không nhỏ, nể mặt hoa lão quốc công và hoàng hậu, nói không chừng bản vương sẽ bỏ qua chuyện trước đây, thậm chí giải quyết chuyện trước mắt. Diệp Ly hỏi, vậy chàng sẽ làm thế à? Hắn nghĩ cũng thật hay. Hắn vẫn thật cho rằng bản vương là Bồ Tát thiện tâm không dính khói lửa sao? Đứng dậy, Mặc Tu Nghiêu cười nói, bản vương cũng nên vào cung đi gặp hắn ta một lần, vạn nhất chậm trễ lại không gặp được. Diệp Ly cũng đứng lên theo nói. Cùng đi, trong Lê Vương Phủ cũng nhận được tin tức này, nghe thuộc hạ bẩm báo tin tức Mặc Cảnh Lê cười lạnh một tiếng, vị hoàng huynh này của bản vương thật đúng là không vừa mà. Chỉ một lát mà hắn đã làm ra nhiều chuyện dày vò ta như vậy. Công chúa Tê Hà tựa bên người Mặc Cảnh Lê hỏi, vương gia có tính toán gì? Mặc Cảnh Lê nhíu mắt lạnh lùng nói, vào cung, bản vương muốn đi gặp mẫu hậu, bên ngoài tầm điện thái hậu ngưng trọng đi tới thị vệ trông cửa đương nhiên không dám ngăn trở vội vàng lui qua một bên cung kính mời thái hậu vào trong. Thái hậu đi vào liền thấy Mặc Cảnh Kỳ nằm mê man trên giường, tấm chăn trước ngực còn nhuộm một bãi máu, liền vội vàng tiến lên kêu. Hoàng Nhoàng Nhi con thấy thế nào? Chỉ chốc lát sau, Mặc Cảnh Kỳ từ từ mở mắt nhìn thái hậu cười nhạt nói. Mẫu hậu cuối cùng người cũng tới rồi. Không biết tại sao trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, liền chuyển mắt qua nơi khác không dám nhìn thẳng vào hắn. Mặc Cảnh Kỳ cũng không thèm để ý cười nhạt ôn hòa trước đây chưa hề có thái hậu nhìn ở trong mắt mà thấy thầm kinh hãi. Nhìn vết máu trước người Mặc Cảnh Kỳ thái hậu đứng dậy cả giận nói. Những cầu, gocchuyenaudio.com, nô tài hầu hạ chạy đi nơi nào rồi? Sao chăn mềm trên người hoàng thượng lại không đổi? Quên đi, mẫu hậu, là chậm muốn an tĩnh một lát mới để cho bọn họ lui xuống. Mặc Cảnh Kỳ bình tĩnh ngắt lời thái hậu, trong khoảng thời gian ngắn thái hậu hơi lúng túng, lần nữa ngồi xuống nhìn Mặc Cảnh Kỳ đau lòng nói. Hoàng Nhi, nơi nào còn khó chịu, mau nói cho ai ra. Mặc Cảnh Kỳ nói. Không có gì, Nhi thần vẫn chờ mẫu hậu tới, Nhi thần có một số việc muốn phó thác mẫu hậu, kính xin mẫu hậu nể tình tâm nguyện cuối cùng của Nhi thần mà thành toàn cho Nhi thần. Rốt cuộc vẫn là mẹ con, nghe được lời này làm sao thái hậu nhịn được, sớm đã lão lệ tung hoành. Nắm tay Mặc Cảnh Kỳ liên tiếp nói. Hoàng Nhi con có lời gì muốn nói với ai ra thì cứ nói đi, ai ra nhất định sẽ làm cho con. Hoàng Nhi số khổ của ta. Mặc Cảnh Kỳ nói. Sau khi Nhi thần qua đời, ấu chúa lên ngôi trong triều khó tránh khỏi có chút không thuận. Hiện nay Cảnh Lê quyền cao chức trọng, lời hoàng huynh ta đây hắn nghe không lọt, cho dù có nghe lọt đi nữa thì cũng vô ích. Chỉ cầu mẫu hậu nể mặt tân hoàng là tôn nhi của người mà quan tâm nó. Lời còn chưa nói hết thái hậu đã ngừng lại khóc thút thít ngắt lời Mặc Cảnh Kỳ nói. Hồ nháo, con thật sự muốn truyền ngôi vị hoàng đế cho con trai Liễu tiện nhân kia sao? Con có biết bọn chúng làm ra chuyện gì hay không? Mặc Tu Nghiêu mới hồi kinh, nàng ta liền ba ba chạy đi bái tế tổ tiên Định Vương phủ. Chuyện bái tế này nàng ta là tần phi hậu cung sao có thể quyết định? Nàng ta bái tế tổ tiên người nào? Lại còn ở trên đường mời Định Vương uống trà ôn chuyện, căn bản là mất hết mặt mũi hoàng gia ta. Nữ nhân như vậy, nếu hoàng thượng thực sự truyền ngôi vị hoàng đế cho con trai nàng, có thể tưởng tượng được sau này sẽ như thế nào đi. Sao nàng ta có thể tận tâm phụ tá tân hoàng, chỉ sợ sớm đã đi lấy lòng Mặc Tu Nghiêu. Hoàng thượng cần thật hồ đồ. Mẫu hậu Mặc Cảnh Kỳ tự giễu cười cười, thở dốc một hơi mới ngắt lời thái hậu. Hỏi, mẫu hậu có ý gì? Thái hậu do dự một chút mới nói. Hoàng nhi, đây đều là số mệnh, Cảnh Lê cũng là đứa bé ngoan. Hiện nay hắn đã là nhiếp chính vương, con cũng biết tình huống bên Tây Lăng kia. Nếu thật sự biến thành như vậy chẳng phải là phá hư tình cảm chú cháu bọn hắn sao? Cuối cùng có một ngày họa từ trong nhà mà ra. Đã như vậy chẳng bằng truyền ngôi vị hoàng đế cho Cảnh Lê, tương lai có thế nào thì ai ra cũng sẽ liều chết che chở cho nhóm tôn nhi. Mẫu hậu, Mặc Cảnh Kỳ cáu kỉnh kêu lên, hung hăng trợn to hai mắt nói. Mẫu hậu, người rốt cuộc có biết hay không bộ dáng trẫm hiện nay chính là do Mặc Cảnh Lê làm hại. Hoàng nhi, thái hậu co mày nhìn Mặc Cảnh Kỳ, đương nhiên bà biết bà cũng hận con út làm việc ác độc hạ thù không lưu tình. Nhưng mà chuyện đã vậy, bà đã mất đi một đứa con trai, chẳng lẽ còn muốn mất đi một đứa khác sao? Lựa chọn này mọi người đều tốt, nếu thật sự ép Cảnh Lê khởi binh thì đến lúc đó triều đình mới lập ấu chúa sao có thể ngăn trụ. Ha ha, ngước mắt nhìn thái hậu đang cau mày nhìn mình, Mặc Cảnh Kỳ đột nhiên cất tiếng cười to. Nhưng mà tiếng cười kia càng giống như tiếng nức nở thống khổ mà thê lương. Cười đủ rồi, Mặc Cảnh Kỳ mới ngẩng đầu lên, chỉ vào thái hậu nói. Mẫu hậu, người đúng là mẫu hậu tốt của trẫm, ha ha. Nhìn bộ dáng này của con trai, thái hậu cũng gạt lệ theo. Hoàng nhi, con không nên trách mẫu hậu cũng là vạn bất đắc dĩ. Hắn cho lợi ích gì? Mặc, cốc truyện audio.com, Cảnh Kỳ đột nhiên hỏi. Thái hậu sừng sốt, sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Chống lại ánh mắt như đèn cầy của Mặc Cảnh Kỳ, mọi thứ vừa rồi càng giống như một vở kịch khó coi. Mặc Cảnh Kỳ gật đầu nói. Trẫm hiểu, ha ha, trẫm không có được thì các ngươi ai cũng đừng mong có được. Cút ra ngoài, hoàng nhi con, cút, cách chương.